Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 137, Lạc Thần Hy rốt cục cũng gặp vận rủi lớn rồi. Gocchuyenaudio.com, 7 triệu thêm một chữ số 0 thì không phải là 70 triệu sao? Tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động bởi con số này rồi. Chỉ là một sợi dây chuyền nho nhỏ mà thôi, mà giá lại trên trời như vậy sao? Mặt của Ngô Linh San đỏ bừng lên, vô cùng giận dữ và xấu hổ, cảm giác mỗi một câu một chữ của Dư Khắc Cần, giống như lòng bàn tay đánh lên trên mặt của cô ta vậy. Ngay cả Lạc Thần Hy cũng kinh hãi. Dây chuyền đeo tay đến 70 triệu luôn sao? Phá sản như thế, cô có thể xác định là Mục Diệt Thần không sai rồi. Cuối cùng tại sao hắn muốn đưa thứ quý trọng như thế cho cô chứ? Dư Khắc Cần khinh thường liếc nhìn Ngô Linh San, đi đến trước mặt của Lạc Thần Hy, thái độ lập tức trở nên dịu dàng như gió mùa xuân. Lạc tiểu thư, nếu như cô thích trang sức của bảo sĩ của chúng tôi, cứ gọi điện cho tôi, chuyên gia của chúng tôi sẽ mang đến để cô tự mình lựa chọn. Phiên bản toàn cầu không chỉ có một mình cái này, còn có rất nhiều những thiết kế xuất sắc khác, nhất định cô sẽ thích. Lạc Thần Hy nhận lấy danh thiếp mà Dư Khắc Cần đưa đến, tiện ông ta ơi đi. Trong lòng vẫn là cảm giác rất tốt, làm sao cô lại gả cho ông xã phá sản như thế chứ, vung tay một chút là tiêu xài đến 70 triệu, trước đó ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói. Thần Tinh, Thịnh Dục nghi ngờ không thôi mà nhìn cô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy hả? Đối với tam thiếu gia của Thịnh gia mà nói thì 70 triệu cũng không tính là giá trên trời gì. Ở trong ấn tượng của hắn thì Lạc Thần Hy nhìn như thế nào cũng không giống thiên kim nhà giàu, chỉ vì một câu phỉ báng của Ngô Linh San mà mua món đồ trang sức đắt đỏ như thế. Chuyện này cũng quá khó tin rồi đấy. Lạc Thần Hy cười gượng hai tiếng, còn chưa nói thì cánh cửa lớn của phòng triển lãm bị người ta thô bạo đẩy vào. Mấy cái người thanh niên mặc đồng phục cảnh sát nhanh chóng lao vào. Xảy ra chuyện gì vậy hả? Vừa nãy chúng tôi nhận được tin báo cảnh sát nói nơi này có vụ án trộm cắp xảy ra trị giá 7 triệu. Ai có thể nói rõ tình hình cụ thể hay không? Cảnh sát chậm chạp không xuất hiện, lại chạy đến ngay lúc này. Thịnh Dục đi lên phía trước. Mấy vị sĩ quan cảnh sát, thật xin lỗi, chuyện của chúng tôi nơi đây đã điều tra xong rồi, để mọi người phải đi Tây không một chuyến rồi. Ai nói mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng cơ chứ? Tả Hiểu Tình từ trông đám người chen ra ngoài. Mấy vị sĩ quan cảnh sát à, nơi này của chúng tôi có người trộm đi một dây chuyền đeo tay kim cương, nhưng không chịu nhận, mời các anh nhất định cố gắng điều tra cho rõ ràng nhé. Thịnh Dục nhướn mày, con ngươi đen ẩn chứa giận dữ. Tả Hiểu Tình, cô có ý gì đây hả? Đã chứng minh được cái sợi dây chuyền kia là giả rồi, cô còn muốn thế nào nữa hả? Tả Hiểu Tình bị ánh mắt bén nhọn của hắn nhìn lại gần, thì có chút chột dạ. Nhưng, cô ta nghĩ lần này bản thân chắc chắn phải bị đào thải rồi, dù cho vị trí trợ lý cho Ngô Linh San cũng không được. Cô ta quyết tâm liều mạng, không thèm đếm xỉa, lớn tiếng nói. Mặc dù sợi dây chuyền kia mô phỏng theo, nhưng cũng là kim cương chân thật mà đúng không? Nói không chừng cô ta chút tiền lẻ cũng không buông thơ thì sao đây hả? Huống chi camera giám sát cũng chỉ ra Thần Tinh thực sự đến gần sân khấu, mà ai có thể chứng minh cô ta không trộm cắp kia chứ? Tương lai của cô ta đã phá hủy rồi, Lạc Thần Hy dựa vào cái gì sống đến mức tốt như vậy cơ chứ? Cô ta nhất định phải lôi Lạc Thần Hy xuống nước cùng. Gocchuyenaudio.com, cảnh sát bị cuộc nói chuyện giữa bọn họ làm rối loạn, cau mày hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì hả? Đến cùng có xảy ra vụ án trộm cắp hay không hả? Có, Tả Hiểu Tình bật thốt lên, không ngờ còn có người trả lời như thế nữa. Cô ta quay đầu nhìn lại, ngay lập tức kinh ngạc. Nói lời này, lại là Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy đi đến trước mặt của sĩ quan cảnh sát mỉm cười nói. Nơi này thực sự có vụ án trộm cắp đã xảy ra, dù chỉ trị giá có 7 triệu mà thôi, nhưng mà nhất định phải điều tra rõ ràng. Trên sân khấu của giải thi đấu Hoa Phong, không thể có tên trộm nào được. Tả Hiểu Tình trợn to hai mắt, không tin lỗ tai của mình. Thịnh Dục nhíu mày ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ ung tung không vội trên mặt của Lạc Thần Hy, thì đáy mắt đen kịt của hắn nhoẹt qua một tia hứng thú. Nói không sai, giải thi đấu của Hoa Phong không thể có kẻ trộm được. Vậy thì phiền các vị sĩ quan cảnh sát rồi. Cảnh sát lập tức tỏa ra bắt đầu điều tra, nhìn video camera giám sát cùng với sau khi hỏi cung một vòng. Thần Tinh tiểu thư, bây giờ xem ra cô là hiểm nghi lớn nhất, phiền cô theo tôi về sở cảnh sát một chuyến. Nghe nói như thế, Tả Hiểu Tình mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, Lạc Thần Hy rốt cục cũng gặp vận rủi lớn rồi. Ô cách chương.